cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, là ở một năm trước. Noe, Ancient One Pháp Sư vẫn hiền lành, mà một năm này, người cũng chỉ cho ta ký một phần tin. Loại dung vẫn là như vậy để ta giật mình. Người nói, ta có thể không tới thăm ngươi một chút sao? Ta đệ tử, cách chương.